Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 96, Kình thôn thiên địa. Ở vào cái này gỗ lao bên trong, mặc dù ánh sáng tối tăm, vốn lấy Minato mấy người thực lực, vẫn là đủ để tại tia sáng này hạ thấy vật. Tạp A còng chi A còng trùng nhìn cái này to lớn gỗ lao, cùng với phương này động tĩnh, Minato âm thầm chắc lưỡi hít hà, đồng thời cũng là cười khổ không thôi. Đã nói động tĩnh không quá lớn đây, cái này đặc biệt sao còn chưa đủ lớn? Đây đều là cấp độ S cộng cộng mộc độn nhẫn thuật đi, hỗn đàn. Mà kia hai cái mộc độn vật thí nghiệm rút bộ nhẫn giả, mặc dù bị Danzo tẩy não, mấy có lẽ đã là không có có cảm tình tồn tại. Nhưng khi nhìn đến gen cái này thật lớn kinh khủng mộc độn sau đó, cũng là tâm thần rung động, kinh ngạc đứng tại chỗ, tự lẩm bẩm, chuyện này, đây chính là, thật sự mộc độn sao? Chênh lệch, quá lớn a. Nhưng mà đúng vào lúc này, gen đột nhiên khóe miệng một phát, đánh một cái Minato bả vai, chỉ trên trời bằng gỗ khung, nói, Minato, đem ngươi phi lôi thần khổ không bắn tới phía trên, sau đó mang mấy người chúng ta đi lên, chuẩn bị xem kịch vui. À, xem kịch vui. Minato không hiểu gãi đầu một cái, bất quá vẫn là theo lời, nghe hắn gen đại ca nói, đem phi lôi thần khổ không bắn tới khung, thay phiên mang theo mấy người từ khung dựng ngược lấy nhìn phía dưới. Tại mấy người vừa mới lên tới khung sau, Danzo cùng với hắn sở hữu bộ hạ đều từ lòng đất đi ra. Khi nhìn đến gen vậy cũng treo ở khung trên lúc, trong lòng của hắn không biết rõ vì cái gì sinh ra một cổ dự cảm không hay. Gen tại vừa mới trở về Konoha thời điểm, Danzo liền từ cái kia đã trải rộng Konoha nhãn tuyến biết được, cũng biết rõ lần này gen tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn mới an bài hai cái mộc độn nhẫn giả đi dò xét. Hắn cũng không sẽ chọn thúc thủ chịu trói. Thế mà, mới vừa mới qua đi không bao lâu, mặt đất lại rung động, kết quả hắn lại nhận được tay ra thông báo. Bọn họ rút bị một cái kinh khủng khổng lồ mộc độn nhà tù cho hoàn toàn bao vây, không có bất kỳ đi ra ngoài khả năng. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể mang theo bộ hạ đi ra, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Nhưng bây giờ, hắn thấy gen như thế, trong lòng chính là bỗng dâng lên một cổ dự cảm không hay. Hơn nữa, ứng nghiệm cực kỳ nhanh chóng. Chỉ nghe, gen ở đó phía trên, chậm rãi phun ra một câu. Mộc độn kình thôn thiên địa. Ô, một đạo kéo dài quỷ dị giọng bỗng xuất hiện. Tựa như cùng kia tại trong biển sâu, nghe được kia cá voi tiếng kêu. Kéo dài, cao vút. Rầm rầm rầm rầm, tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Danzo còn hơi nghi hoặc một chút sốt cuộc lấy ở đâu thanh âm. Sau đó còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mặt đất bắt đầu sụp đổ, không giải thích được, mặt đất sụt lún, sụp đổ, trên mặt đất không có một chỗ là hoàn hảo. Danzo gắng sức tại trong đá vụn tìm đứng điểm, chật vật tránh né. Danzo không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ở vào khung mấy người chính là triệt để bị cảnh tượng trước mắt cho hoàn toàn khiếp sợ. Là khiếp sợ, phía dưới cảnh tượng liền cùng kia trong biển sâu cự kình đang say giấc nồng đột nhiên thức tỉnh. Vẫy nó kia thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy ra mặt nước, kia rung động hình ảnh phía dưới mặt đất tựa như cùng đại hải một dạng, tại sụp đổ trong nháy mắt nhượng Sunet đám người thấy. Kia sụp đổ trong lòng đất, kia con khổng lồ không biết bao nhiêu cá voi, ít nhất có ngàn mét đi. Kia to lớn bằng gỗ cá voi tựa như cùng còn sống một dạng, mắt lộ ra hung mang. Thế phải đem đánh thức hắn không biết gì nhân loại thôn phệ hầu như không còn một dạng từ địa đề. Thâm uyên đột nhiên nhảy lên, nó miệng khổng lồ mở lớn, đem chọn cái trời đất lao phạm vi toàn bộ bao ở trong đó. Vùng đất kia sở dĩ sụp đổ, lại là bởi vì kia cự kình mở ra miệng khổng lồ, đem mặt đất miễn cưỡng ăn vào trong bụng. Kia tựa như hồng hoang cự thú từ địa để thâm uyên đột nhiên nhảy lên hình ảnh, nhượng Minato cùng Tsunade trong mắt mang theo nồng đậm kinh hoàng. Thậm chí Shizune đều bị hình ảnh này hù dọa đến không cách nào sử dụng chakra dính chặt khung. Nếu không phải Huyền Nhãn nhanh tay dùng mộc độn đem kéo về, Shizune cũng tất nhiên vì vậy ngã vào kia cự kình không trung, trở thành kia cự kình trong bụng ăn, không có bất kỳ sinh còn khả năng. Kia cự kình dương cự chủy đem mặt đất nuốt vào trong bụng, nhảy vọt đến cao không, chỉ kém mấy thước lại đạt tới khung vị trí. Kia gào thét tới cuồng phong, nhượng Tsunade cùng Minato trong mắt kinh hoàng càng đậm đà. Nhìn kia cự kình khép lại trên kia miệng khổng lồ, từ cao không rơi xuống, rơi xuống kia 3000 mét bên dưới vực sâu. Cùng với kia rơi xuống lúc, vậy không cam lại hung lệ nhìn gen đám người ánh mắt, trực tiếp đem không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng Shizune miễn cưỡng hù dọa khóc. Oa, Shizune kia đột ngột gào khóc lên thanh âm, đem Tsunade cùng Minato đánh thức. Nhìn kia rơi xuống vào vực sâu cự kình, Tsunade cùng Minato như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới kia cự kình tấm kia lấy miệng khổng lồ đi tới bọn họ trước mắt thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa cho là bọn họ cũng bỏ mạng ở kình miệng. Mà ở kia cự kình bởi vì lực trùng kích không đủ mà rơi xuống vực sâu lúc, bọn họ mới hung hăng thở phào. Trời đất lao rung động kịch liệt lấy, nhượng gen mấy người dựng ngược có chút không yên. Gen nhìn phía dưới cảnh tượng, cùng Shizune kia gào khóc bộ dáng, chính là gãi đầu một cái. Tựa hồ, trời đại, gỗ kình rơi xuống sau đó, bởi vì nó mang theo kinh khủng trọng lượng, trực tiếp đem phía dưới trời đất lao cho đánh nát, lần hai đem nhượng mặt đất hãm sâu ngàn mét. Mà lúc này Shizune kia kinh hoàng gần như sụp đổ khóc bộ dáng, nhượng Huyền Tâm thương yêu không dứt. Mẫu thân cái gà, không phải là thí nghiệm thoáng cái trước đây không lâu làm ra tới mới nhẫn thuật sao? Sớm biết rõ liền không mang Tsunade bọn họ đi tới, còn đem Shizune sợ đến như vậy. Bất quá Gen cũng không nghĩ tới, đã biết một cái nhẫn thuật, vậy mà kinh khủng đến đây. Một chiêu này phối hợp với trời đất lao, thật đúng là không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát a. Bất quá coi như không phối hợp trời đất lao, tại lúc chiến tranh sau khi tới một chiêu kình thôn thiên địa, tựa hồ cũng có thể giết chết không ít người đi. Gen suy nghĩ lung tung mấy giây sau, liền dẫn Minato đám người trở về mặt đất, đem trời đất lao cho giải tán. Tại đem trời đất lao sau khi giải tán, Gen liền đem Shizune ôm lấy, vỗ nàng lưng, an ủi. Ồ nha Shizune thông minh, không khóc nha là Huyền ca ca không được, đem chúng ta nhà tiểu tĩnh thanh âm dọa cho khóc. Huyền ca ca cho ngươi đánh thoáng cái, nhanh đừng khóc nha. Thông minh tựa như cùng dỗ tiểu hài tử một dạng, Gen ôm Shizune an ủi. Thế mà Shizune khóc lại căn bản không ngừng được. Mà Minato cùng Tsunade đứng ở đó vực sâu bên cạnh, nhìn phía dưới kia sâu không thấy đáy hố sâu, thật lâu không nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.